Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2036, một lần nữa giả thiết quy củ. Trừ bỏ Giang Nam Nhứ ở ngoài, Ma Thiên Tông mọi người đều không có tham dự phía trước đại chiến. Giang Nam Nhứ lúc này nghĩ đến, tức khắc cảm giác được một tia trái tim băng giá. Xem ra, kia Thù Vạn Thiên là dự mưu đã lâu, mà chính mình căn bản chính là đối phương một cái quân cờ, chỉ là trước mắt hết thảy tựa hồ đều cùng Giang Nam Nhứ đã không có bất luận cái gì quan hệ. Nàng đạm nhiên nhìn Cao Phong Thượng lại nhiều một vị trí. Một lần nữa bắt đầu rồi cái gọi là tỉ thí, lúc này đây. Ma Thiên Tông làm Thù Vạn Thiên cân lượng. Đúng là hắn cùng với dư bốn người tranh đoạt quân cờ, trận chiến đầu tiên. Đoàn chiến. Nói cách khác, lúc này Thù Vạn Thiên yêu cầu phái ra chính mình đội ngũ. Cùng trước mắt bốn người còn thừa đội ngũ liên quân tiến hành chiến đấu. Tuy rằng Ma Thiên Tông thuộc về tân sinh lực, nhưng kia bốn người liên quân bên trong cũng không thiếu hảo thủ. Như thế tỉ thí đi xuống, thắng bại thật đúng là chính là khó mà nói, từ từ. Đột nhiên, kia Thù Vạn Trời cao thanh quát, ta còn có một chuyện không rõ. Nếu là Thù Mỗ một phương may mắn thắng lợi, tự nhiên là muốn lên cao một bước. Nhưng nếu là các ngươi bốn vị thắng lợi, này nhưng như thế nào cho phải? Kia Thi Khánh Trường cũng là sửng sốt. Hắn vốn là muốn tìm một hợp lý biện pháp, lại là xem nhẹ điểm này. Nếu là thật sự Thù Vạn Thiên thắng lợi cũng liền thôi. Như thế thất bại, thật đúng là không hảo phân phối. Nhất thời, Thi Khánh Trường liền trầm mặc lên. Lúc này nếu là năm người một lần nữa so qua, tự nhiên là không có khả năng. Nhất thời, Thi Khánh Trường mới biết được đây là một cái phỏng tay khoai lang, qua thật lâu sau. Cũng không có gì tốt biện pháp. Thù Vạn Thiên lại là cao giọng nói. Nếu bằng không như vậy, nếu là bên ta thắng lợi, liền lên cao hai cách. Nếu là các ngươi tứ phương liên quân thắng lợi, liền mỗi người lên cao nửa cách. Như thế nào? Hắc hắc, Thù giáo chủ thật là dụng tâm lương khổ a. Còn không bằng như vậy. Người phương thắng lợi liền lên cao bốn cách, bên ta thắng lợi tắc từng người lên cao một cách, như vậy chẳng phải là càng tốt? Vạn Cốt Tiên Tử đột nhiên nói. Hiển nhiên, Vạn Cốt Tiên Tử lúc này nói chính là nói mát, là chuyên môn dùng để chèn ép kia Thi Khánh Trường cùng Thù Vạn Thiên, ta xem vẫn là dựa theo Thù giáo chủ tới làm đi, cứ như vậy, cũng coi như là tương đối hợp lý một ít. Thi Khánh Trường nghĩ nghĩ, nói. Trừ bỏ Thù giáo chủ theo như lời, chúng ta mỗi người lại lên cao hai cách, cứ như vậy, liền tính là công bằng đi. Hừ, Vạn Cốt Tiên Tử cái mũi thật mạnh, hừ, một tiếng. Nói, hiển nhiên, Thi Khánh lớn lên đề nghị đã đả động nàng, thấy chung quanh mấy người đều không có dị nghị. Kia Thi Khánh Trường mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, liền thấy Thi Khánh tóc dài động công pháp. Dưới chân hoa văn lóe sáng, thân mình chậm rãi nâng lên hai cách, còn lại ba người cũng bào chế đúng cách, chậm rãi lên cao. Làm xong này đó, kia Thi Khánh Trường mới nói, hiện tại có thể đi. Hảo, Thù Vạn Thiên gật gật đầu, cũng bước lên cao phong, dưới chân cũng bốc lên nổi lên một mảnh hoa văn, xuất binh đi. Thi Khánh Trường nói xong, liền thấy Thi Khánh Trường chờ bốn người liên quân chậm rãi ra kết giới. Tới rồi quảng trường bên trong, chờ đợi chính mình địch nhân đã đến, Ma Thiên Tông xuất chiến. Thù Vạn Thiên thấy mọi người đồng ý xuống dưới, nhất thời đại hỉ, trong miệng nói, Thù Vạn Thiên kêu xong, kia Ma Thiên Tông kết giới nhất thời mở rộng ra, bên trong người cũng đều chậm rãi đi ra, chậm đã. Liền ở hai bên đều tới quảng trường bên trong, chuẩn bị thời điểm chiến đấu, lại truyền đến một tiếng nữ tử thanh thúy tiếng la. Mọi người nhìn lại, vừa lúc nhìn đến một người thiếu nữ cười khanh khách đứng ở đám người bên trong. Hiển nhiên, vừa mới câu kia chính là nàng này kêu. Hết chương.